Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 162, hoạt hình điện ảnh có hay không làm đầu. 3/6. Kỳ thực, Dược Thần, bộ phim này nhân vật thiết trí hoàn toàn dựa theo kinh điển chính kịch nhân vật mô hình xây dựng. Xưng là 1/3 năm mô hình. Nhân vật chính, cả người khuyết điểm, nhưng có nhân tính điểm nhấp nháy. Chơi bảo hình nam 2, phụ trách nâng ngạch bán manh. Thời khắc mấu chốt thúc đẩy nội dung vở kịch. Vai nữ chính, chủ yếu lộ ra cùng vai nam chính nam nữ quan hệ. Khúc ca hình nam số 3, người tàn nhẫn không nhiều lời. Phụ trách bộ phận cao trào bạo phát, đẩy mạnh. Còn có một trưởng lão hình nam số 4, phụ trách nói một ít câu vàng, nói làm nhảm tính cách. Tây Du Ký, Avenger, Bao Quát, Cừu Vui Vẻ cùng Nupakachi, đều là loại này thiết trí. Sở dĩ, bộ này, Dược Thần, chỉ cần logic lưu loát, tuyệt đối là đạt tiêu chuẩn phân trở lên điện ảnh. Nhưng nhân ra làm được đâu chỉ là logic lưu loát. Không bôi thải, không vệt phấn, không đánh bóng, năm gần đây hiếm thấy chủ nghĩa hiện thực kiệt tác. Càng đáng quý chính là, rõ rõ ràng ràng viết Trung Quốc sự, viết Ấn Độ sự, rõ rõ ràng ràng cho thấy đây là Thượng Hải, trên biển số xe thoải mái ấn hỗ, mà hiện tại rất nhiều phim đã càng giá không hiện thực rồi. Chiến tranh đề tài viết đến phần tử khủng bố đến hư cấu một cái không tồn tại quốc gia. Phạm tội đề tài đến hư cấu một cái không tồn tại thành thị. Dược Thần, thiết thực vì Trung Quốc chủ nghĩa hiện thực điện ảnh cứu vãn tôn nghiêm. Thẩm Minh thật tìm tới lâu không gặp xem phim vui vẻ. Rất lâu không có, như thế kinh điển điện ảnh rồi. Các ngươi lá gan thật to lớn. Một bộ tốt hiện thực đề tài điện ảnh ý nghĩa có thể sẽ cao hơn nhiều tác phẩm bản thân. Sát, người di động màn ảnh cùng đập, cường hóa tả thực phong cách, màn ảnh điều hành tận lực ẩn giấu ở nhân vật vận động cùng tình tiết sau lưng. Nhìn qua tựa hồ không cái gì phong cách, đơn giản là trung cận cảnh đối thoại chính phản đánh, thêm tình cờ rung một hồi. Trên thực tế, màn ảnh theo vào vị trí, góc độ cùng nhỏ bé vận động đều rất nghiêm cẩn, cùng hiện thực cảm rất phù hợp. Văn Mộc Giã, người rất lợi hại a. Một cái cất giấu đập đạo diễn. Điện ảnh kết thúc, một đống điện ảnh nhân dồn dập khen. Thẳng thắn rằng, ta thật sự có đến mấy năm không có xem qua như thế ưu tú quốc sản điện ảnh. Có xã hội ý nghĩa, sâu sắc đề tài tính, lại không thiếu màu đen hài hước. Vấn đề duy nhất, vì sao không tìm ta? Đến phiên Thẩm Minh, hắn cầm microphone trực tiếp chất vấn Từ Tranh. Tranh ca, ngươi quá không có suy nghĩ rồi. Ngoặc kép, không phải, ngươi quá đắt rồi. Ta nơi nào quý, ngươi thủ lao phim là 18 triệu đô la Mỹ. Ngoặc kép, đó là đối ngoại, chúng ta người mình có thể thương lượng. Như vậy kịch bản tìm tới ta, ta có thể một lông tiền đều không thu. Từ Tranh cầm microphone, không biết nên nói như thế nào. Lần này tha thứ ngươi, lần sau không thể quên ta. Được, lần sau nhất định tìm ngươi. Hoàng Bột nhanh chóng tiếp nhận microphone. Thực sự là lâu không gặp tốt điện ảnh, biểu diễn liền không cần phải nói. Từ Tranh biểu diễn đúng là bởi vì tóc. Có tóc vẫn là đẹp đẽ. Đúng, đây là một cái sinh động có tóc, có xương, có thần tốt điện ảnh. Có trách nhiệm đảm đương ưu tú điện ảnh. Thật không phải thương mại lẫn nhau thổi. Dược Thần, bộ phim này tinh chuẩn nắm chặt đến thời đại. Hơn nữa là rất thuần thục phim thương mại hình thức. Nên khóc địa phương khóc, cũng không có ngoài ý muốn. Chiếu phim lời nói, phòng bán vé sẽ không lo lắng rồi. Đoàn người dần dần tản đi, Thẩm Minh nhìn theo nữ thần rời đi, đại khái là ánh mắt quá mức cực nóng, đốt tới bên cạnh Hoàng Bột, hắn rất khó chịu, ngoặc kép, đừng xem, nhân gia đều đi rồi. Đáng tiếc, ta nếu là sinh ra sớm cái mười mấy năm, khẳng định đuổi theo nàng. Làm sao, ngươi hiện tại lông không dài tề, có công năng tính thiếu hụt. Thẩm Minh trợn tròn mắt, ngoặc kép, ta hiện tại là danh thảo có chủ. Cha cha, thật không biết xấu hổ, thật giống như ngươi độc thân, liền có thể đuổi được. Mẹ nó, cây gậy đều có thể đuổi theo, ta có cái gì không thể? Hoàng Bột mặt tối sầm, khỏi nói cây gậy, nhân ra là hiệp ước tình nhân. Ngoặc kép, làm sao ngươi biết, ngươi hỏi qua, ta hỏi cái gì, đây không phải tỏ rõ mà. Ta tại sao không nhìn ra, ngươi không thấy được, nói rõ ngươi ngốc. Hàn huyên không vài câu, Từ Tranh đi tới, hai người tán gẫu cái gì tán gẫu đến vui vẻ như vậy. Thẩm Minh không hề trả lời, mà là nói sang chuyện khác. Chúc mừng a, Dược Thần, vô cùng tốt, cảm tạ, Từ Tranh nhiều khôn khéo. Liếc mắt là đã nhìn ra trong này hết thảy sự. Tiểu bác, hai người tán gẫu cái gì? Hoàng Bột không chút do dự bán đi Thẩm Minh. Há, ta hai mới vừa nhìn thấy Lưu Diệc Phi, nàng là Thẩm Minh nữ thần. Nghe nói từ tiểu học bắt đầu liền đặc biệt yêu thích nàng. Ánh mắt kia, cha cha, hận không thể nuốt nàng. Ngoặc kép, Lưu Diệc Phi, vậy sao ngươi không đuổi? Từ Tranh rất ám muội mà liếc nhìn Thẩm Minh. Ta có bạn gái, sợ cái gì? Quá mức lại đến một cái, ngươi lại không phải không nuôi nổi. Thẩm Minh không nói gì, đụng tới như vậy lão tài xế, ngươi có thể làm sao? Này đạp mã là có thể hay không nuôi nổi sự tình sao? Ta đã nói với ngươi, ngươi tổ cái hạng mục, mời nàng thử vai, trước đừng trực tiếp đồng ý. Treo nàng, nàng nhất định sẽ ước ngươi ăn cơm. Sau đó, núi Haruna lão tài xế truyền thụ kinh nghiệm rồi. Minh Tử có chút không chịu được rồi. Hắn lại cảm thấy cái phương án này tính khả thi rất cao. Phi, lão tử 6 tấc 3 vũ khí đời này chỉ có thể nhận định trình tiêu. Đào Hồng tỷ, chấm ngoặc kép, nàng không có tới. Hoàng Bột khuyên một câu. Quên đi, ngươi đừng nói, cái tên này lá gan quá nhỏ. Ta không phải nhát gan, ta là tình yêu chân thành. Ngoặc kép, ha ha, tình yêu chân thành cũng có thể có mấy cái. Nam nhân, hẳn là muốn bác ái. Có thể đem quá trớn nói tới như thế quang minh chính đại. Ngươi cùng Pháo Huy hẳn là rất có tán gẫu. Dược Thần, kết thúc, Từ Tranh, Hoàng Bột còn có Thẩm Minh đi tới, Quang Tiên đêm. Lại nói năm nay Quang Tiên thật muốn biết điều đến cùng. Lại liền mảnh đơn đều không chuẩn bị tuyên bố. Hòa nghị tốt xấu còn chỉnh tái, hát kế hoạch. Liệt ra 13 bộ phim kế hoạch. Ghế dài, Hoàng Bột ở cùng Từ Tranh tán gẫu. Dược Thần, hắn hỏi, ngoặc kép, Dược Thần, có thể chiếu phim sao? Ngoặc kép, khó nói, bất quá hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta biên kịch là Hàn giai nữ, nàng bất cứ lúc nào hướng chúng ta lan truyền tín hiệu. Hàn giai nữ là Tam gia con gái, có nàng áp trận, Ninh Hạo bọn họ mới dám mân mê. Dược Thần, rốt cuộc có, No Man Land, kinh nghiệm ở trước, cho dù tốt tác phẩm, đạp mã không thể chiếu phim, chính là nát điện ảnh. Ngoặc kép, cuộc đời vô danh, xuất phẩm người trong cũng có nàng. Ngoặc kép, cuộc đời vô danh, ngươi diễn điện ảnh, đúng, cũng nhanh làm xong hậu kỳ, cũng không biết bọn họ chuẩn bị lúc nào chiếu phim. Từ Tranh bỗng nhiên hỏi một câu, ngoặc kép, bạn cùng phòng vượt thời gian, chia đánh tới ngươi công ty chứ? Không biết, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngoặc kép, chính là cảm thấy ngươi thật thần kỳ. Ta làm sao đều không nhìn ra. Bạn cùng phòng vượt thời gian. Phòng bán vé lại có thể bán được 1.5 tỷ. Nói rõ ta có sức hiệu triệu chứ. Thẩm Minh nhìn một chút Từ Tranh. Lại nhìn một chút Hoàng Bột. các ngươi thuyết phục tràn điện ảnh có thể hay không làm. Ta ngược lại nhất định phải tiếp làm. Niên thú giáng trần, tuy rằng thiệt nhỏ một điểm, sau còn có phong ngữ chú, muốn chiếu phim đây, đến trước nuôi thị trường, có một nhóm cố định khán giả, thiệt nhỏ, niên thú giáng trần, chi phí chế tác cao tới 65 triệu, phòng bán vé thành tích chỉ có 3.440 vạn. Người quản cái này gọi là thiệt nhỏ, chú ý tới Thẩm Minh ánh mắt, Từ Tranh cười cợt, đầu chọc lập lòe trí tuệ, kỳ thực làm điện ảnh, không muốn như vậy lưu ý thắng thua. Ngươi nhìn ta năm ngoái làm, mùa hè của Chư Thái Lang, phòng bán vé mới 32 vạn, nhưng bộ phim kia danh tiếng rất tốt, cầm giải kim kê tốt nhất nhi đồng mảnh, đạo diễn xuất sắc nhất xử nữ tác hai đề danh, đạo diễn Tống Hạo Lâm cũng kiếm ra đến rồi. Nghe nói hắn nhận một bộ đại chế tác, gọi gì, Xuân Giang Hoa Nguyệt Giả, có thời điểm làm điện ảnh muốn giảng nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tiền đồ. Thẩm Minh nghiêm nghị hăng say, tuy rằng ngươi đầy mỡ, hèn mọn, nhưng ngươi tuyệt đối là Trung Quốc điện ảnh lương tâm. Nghe nói, Dược Thần, chiếu lần đầu, toàn trường tán thưởng, có phải là thật hay không? Vương Thường Điền đi tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.